Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 604, chương 607, phong cầm cùng ngựa được tử quán. Canh 1, phong cầm cùng ngựa được tử quán nơi này là liên minh cùng bên ngoài thất thủ chi địa giao giới. Thất thủ chi địa là gờ tinh nhân đối với những cái kia bị hư không sinh vật ô nhiễm thổ địa xưng hô. Tại cực kỳ ăn mòn lực lượng hư không chi lực ăn mòn. Kia tản ra u lục khí tức thổ địa đã không thích hợp nhân loại cư trú. Cứ việc chỗ đó hư không sinh vật đã bị về sau đạt được nguyên năng chi lực liên minh tổ chức quân. Đội tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng là muốn tinh lọc bị ô nhiễm thổ địa khiến cho hồi phục đến nguyên bản thích hợp nhân loại cư. Chú hoàn cảnh cần thiết tiêu hao giá lớn quá lớn. Hơn nữa nguyên năng chi lực xuất hiện vì nhân loại cung cấp càng thêm rộng lớn sinh tồn thủ đoạn. Cho nên cho tới bây giờ gờ sao thất thủ chi địa vẫn ở vào bị vứt bỏ vị trí. Thế nhưng này không có nghĩa là thất thủ chi địa là không có chút giá trị. Nó có thể sản xuất một ít ở trên hư không chi lực ô nhiễm hạo vạn vẹo biến chủng. Nghiên cứu khoa học đám người đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì điều này có thể đủ trợ giúp bọn họ càng thêm xâm nhập địa rõ ràng hư không sinh vật. Bất quá cho tới bây giờ, mấy chục năm liên tục không ngừng tiêu bản cung cấp cũng không có thể khiến những cái kia nghiên. Cứu khoa học đám người phát hiện cái gì có thể đủ đánh bại hư không sinh vật đặc thù con đường. Cho nên từng tại nào đó đoạn thời kỳ lửa nóng vô cùng. Đi thất thủ chi địa khai thác cùng bắt được tiêu bản thủy triều đi qua. Mà triều tịch trấn chính là này thủy triều kết quả. Tại lửa nóng nhất thời điểm, nó có được hơn 1.000 nhân vật nổi tiếng động lòng người thành viên. Vì triều tịch trấn kiến thiết cống hiến kiệt xuất lực lượng. Thế nhưng hiện tại theo thủy triều đi qua, triều tịch trấn dĩ nhiên trở nên suy bại. Chỉ còn lại lác đác không có mấy dân bản địa tại to lớn trong tiểu trấn canh gác lấy. Có lẽ là Lê Minh, có lẽ là càng thêm thâm trầm đường chân trời. Mà phong cầm cùng ngựa được tửu quán chính là cái này trong tiểu trấn trước mắt duy nhất mở ra tửu. Quán, Mạch Na là nơi này công nhân, tửu bảo kiêm đầu bếp. Tửu quán chủ nhân là gia gia của nàng, một cái cố chấp. Bất thiện ngôn ngữ lão nhân, ngày hôm nay Mạch Na đang nhìn xem trên tay nguyên năng dụng cụ ngẩn người. Bên trong lấy trước mắt lửa nóng nhất minh tinh quay chụp mảnh lớn. Đây vốn là với tư cách là một người tuổi còn trẻ Mạch Na ngày bình thường nhất vui sướng thời điểm. Nhưng là hôm nay nàng nhìn lên có chút không yên lòng. Cái trấn nhỏ này có quá nhiều vứt đi phòng ốc. Lưu lại cư dân đã không có tinh lực đi quản lý chúng. Cho nên thường xuyên hội có một chút dã vật chạy vào đi. Có đôi khi thậm chí còn có thể phát hiện từ thất thủ chi địa chạy qua tới hư không sinh vật. Đương nhiên những cái kia hư không sinh vật trên căn bản là một ít hư không sinh vật bên trong cặn. Bên trong cặn, chúng là từ vặn vẹo trong sức mạnh tự nhiên đản sinh nhỏ yếu thân thể. Tuy đây đối với cầm giữ có một cái từ lão binh xây dựng dân binh đội triều tịch trấn mà nói cũng không phải cỡ nào làm cho người lo lắng sự tình. Thế nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái không thể nào làm cho người cảm thấy vui sướng tin tức. Cho dù là không thể nào yêu học tập Mạch Na cũng biết. Đương một chỗ có thể sản xuất một cái địa phương khác mới có giống loài thời điểm. Nó bản chất đến cùng trả lại thuộc về đâu. Có lẽ này tại vật chất giới tối đa chỉ sợ mang đến giống loài xâm lấn. Thế nhưng đương chuyện này là tại một cái vật chất giới cùng hư không giữa phát sinh. Tình huống như vậy hiển nhiên đã bắt đầu trở nên không xong. Nhưng càng làm người cảm thấy uể oải là mỗi ngày nguyên năng tin tức đầu đề vẫn bị những minh tinh ca chiếm cứ lấy. Thật sự là không xong. Mạch Na đần độn vô vị địa đóng lại nguyên năng dụng cụ thượng nam chủ nhân công. Chính cùng nữ số 2 thân nhau hình ảnh. Sau đó cho mình rót một ly ấm áp rượu trái cây. Đối với thường xuyên uống rượu người đến nói. Rượu trái cây là ngọt. Thế nhưng nếu như không có uống qua rượu nói, như vậy hắn cảm thụ càng nhiều còn là rượu cồn đắng chát cùng nóng bỏng. Ngay tại Mạch Na giơ lên chén rượu thời điểm, qua màu hổ phách chén thân, nàng nhìn thấy đi một mình đi vào. Một cái dù cho là thông qua chén thân cũng có thể đoán được là đầu chọc người. Xin chào, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, mới tới mạo hiểm giả. Mạch Na một bên buông xuống mới lướt qua chiếc dừng lại chén rượu. Nàng liếm liếm khóe miệng còn sót lại tửu thủy. Sau đó nhìn người tới nói, nàng trên thực tế càng muốn xưng hô bọn họ là nhặt ve chai. Bất quá vì người khác ngẫu nhiên hội thành thạo tiền mặt, nàng còn là tận lực cho một cái bình thường đánh giá. Ehem, hết thảy trái lương tâm chi từ vốn lấy lợi ích thúc đẩy. Xin chào, ta là Mạch Na, nơi này phục vụ viên kiêm tử bảo, muốn uống chút gì không? Mạch Na đánh giá người tới, nhìn lên hắn như là một cái bình thường nhân loại, từ hắn kim sắc ánh mắt cùng hoàng sắc làn da đến xem hẳn là con lai. Toàn thân mặc một bộ lỗi thời màu xám áo khoác, trừ cái kia lóe sáng đầu chọc ngoài không có bất kỳ da vẻ yếu kém địa phương. Bất quá Mạch Na cảm thấy có chút kỳ quái cùng không cân đối địa phương. Đây cũng không phải là căn cứ vào nàng loại nào đó dị năng, mà là một cái tiếp xúc qua đủ nhiều, muôn hình muôn vẻ người một loại bản năng. Không, cảm ơn, ta đã có một đoạn thời gian không uống tửu. Chúng đối với ta không được như dĩ vãng như vậy có ý nghĩa. Ta là Dịch Thu, Dịch Thu nhìn xem, Mạch Na, hắn đã mua sắm một bộ tân thời trang dùng cho che giấu. Tuy hắn hoàn toàn không để ý người khác ánh mắt, thế nhưng xuất phát từ một ít nguyên nhân khác hắn cần tạm thời che giấu mình một chút hành tung. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cự ly hủy diệt hư không hạch tâm đã qua gần tới 24 cái giờ đồng hồ. Dịch Thu cũng không có tham dự cùng ngày cuồng hoan, sao chè chén say sưa, mà là tại cùng bá khuất từ biệt liền trực tiếp rời đi. Hắn có thể cảm nhận được tối tăm bên trong khóa chặt. Kia thực sự không phải là loại nào đó pháp thuật ấn ký hoặc là chớ chú, mà là vị diện này quá nhiều hư không sinh vật vì cái kia tà thần cung cấp đầy đủ phong phú tầm mắt. Dịch Thu biết, hắn cùng với nó sở phái sinh vật nhất định có một lần giao phong. Cho nên hắn trực tiếp rời xa nơi trú quân cùng nội thành, đi tới nơi này mảnh thất thủ chi địa. Cứ việc lấy Dịch Thu tại bá khuất quân doanh uy vọng đã đầy đủ để cho hắn bỏ qua mặt trận thống nhất bộ cản trở nhờ vào nơi trú quân lực lượng. Thế nhưng hắn biết lần này tới đồ vật cùng dĩ vãng đều bất đồng. Thần sở giúp cho khiển trách, tự nhiên không giống với phàm vật lực lượng. Dịch Thu tại cũ kỹ lại bảo trì sạch sẽ trong tửu quán tìm một cái dựa vào tường góc chỗ ngồi xuống. Cách ý nghĩa kỷ niệm lỗi nặng chân thực ý nghĩa kiểu cũ bệ cửa sổ. Dịch Thu có thể thấy được một tòa cao vút trong mây sơn mạch đang tại ảm đạm dưới ánh mặt trời thà. Xuống nó hùng hồn thân ảnh, ngươi nhìn lên cùng bọn họ có chút bất đồng. Nơi này hẳn là không có ngươi muốn đồ vật. Ta tại ngươi trong ánh mắt, nhìn không đến bất kỳ muốn tìm. Vừa lúc đó, Mạch Na bưng hai chén ấm áp rượu trái cây đi tới. Vừa nói, Mạch Na một bên đem một ly rượu trái cây phóng tới Dịch Thu trước mặt. Ehem, thỉnh ngươi luôn không đến mức không uống rượu à. Dịch Thu nhìn xem Mạch Na, hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như tại vì trở thành võ tăng lúc trước, hắn có lẽ sẽ cao hứng bừng bừng địa cùng nàng uống rượu, trò chuyện, sau đó thảo luận một chút nhân sinh bí mật nhỏ. Thế nhưng, hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy hình tượng này ngược lại là thần kỳ địa có chút lạ lẫm. Chung quy, tại hắn chân thật hình thái trước mặt, đưa cho dư mọi người là đến từ nội tâm sợ hãi cùng run rẩy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?